Rốt cuộc cậu ta đã đắc tội với ai để khiến bản thân bị ám ảnh tới mức này? Liên tiếp là những câu hỏi chưa có lời giải đáp từ ông hai. Cô lại nghe sư phụ nói mà cũng nổi hết da gà. Nói đi cũng phải nói lại, tuy ông hai bây giờ đã già, và cũng đã ở ẩn nhiều năm qua. Nhưng tài nghệ của ông trước đó không phải chỉ có hư danh, người đời truyền tai nhau những câu chuyện về thầy hai. Cước, hoàn toàn không phải bịa đặt, ấy vậy mà khi nhắc tới, nó, cô lại thấy sắc mặt của sư phụ lộ rõ vẻ bất an. Theo thầy học nghề bao năm qua cho tới khi thầy về ở ẩn, chưa bao giờ cô lại thấy thầy hai như vậy. Thứ bùa ngải ấy thực sự ghê gớm như vậy sao? Cô lại còn đang mải suy nghĩ thì ông hai nói tiếp. Chấm, ta chưa từng dạy con, thậm chí là nói với con về mặt tối trong nghề phong thủy, bùa ngải. Thế giới này luôn tồn tại những thứ đối lập, ví dụ như ánh sáng, bóng tối, sự sống, cái chết, thật, giả, tốt, xấu, quỷ, thần, âm, dương, công việc của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Có phong thủy chính phái thì cũng sẽ có phong thủy tà phái. Chính phái sử dụng những am hiểu về kỳ môn, thiên tượng, qua đó hành thiện giúp đời, thì tà phái cũng có những kẻ dùng chính những am hiểu đó để mưu cầu lợi ích cá nhân, nghịch lại thiên ý để thỏa mãn vọ ego, ham muốn của bản thân, muốn sánh ngang với đất trời, bỏ qua luân thường đạo lý. Những kẻ này rất nguy hiểm, không, phải nói chúng cực kỳ nguy hiểm. Bởi tài năng của chúng không hề thua kém chúng ta, bên cạnh đó với tâm địa độc ác chúng sẵn sàng làm mọi thứ táng tận lương tâm nhất. Cô lại ấp úng, chấm, trên, đời này, thực sự có những kẻ, như, vậy sao, thưa, thầy, ông hai trả lời, chấm, đã từng có rất nhiều kẻ như vậy, đó là khoảng thời gian Thất Sơn bị bao trùm bởi một màu đen của tà thuật. Ta đã tưởng rằng, tới khi ta chết, sẽ không còn phải đối mặt với chúng nữa. Nhưng xem ra chúng vẫn tồn tại, giống như cái ác luôn song hành cùng cái thiện, như bóng đêm tỏa xuống khi bầu trời không còn ánh sáng. Khụ, khụ, khụ, liệu ta còn có thể chống lại được hay không? Cách chương.